Chương 1408, Giả Quận Chúa 18. Nhân sinh bệnh sau, tinh khí thần cùng tâm tính là thập phần trọng yếu, hiện đại liền có như vậy tin tức, đồng dạng được giống nhau bệnh ung thư người kết quả lại không giống nhau. Đồng dạng đều là sơ kỳ bệnh ung thư, có vài nhân cả ngày lo lắng kết quả sớm liền khuyết tán chết, có vài nhân tâm tính cứ tốt, tích cực sinh hoạt phối hợp trị liệu, kết quả sống lâu mười mấy năm còn chưa có chết, đây chính là tâm tính tầm quan trọng. Bất quá những người này hiệu quả tuy rằng không những người đó hiệu quả tốt, nhưng là không phải không công hiệu quả, dù sao Diệp Song Song y lý thuật không phải giả. Làm châm sau khi chấm dứt, này đó nằm người rõ ràng đều cảm giác được bị Diệp Song Song làm châm sau, trên thân thể thống khổ có chỗ chậm lại, trên người cũng thư thái rất nhiều. Trong đó hai cái còn ho khan hai tiếng, thế nhưng che ngực dễ rùa ngồi dậy, dân chúng chung quanh nhóm thấy như vậy một màn lập tức hoan hô lên, mạng nhãn đều là thần sắc hưng phấn. Giật giật Diệp Lang Trung y dị thuật quả thật lợi hại, người này sống chúng ta không cần chết có Diệp Lang Trung tại, chúng ta đều vô dụng chết ông trời thật là mở mắt ta. Giang xuống việc này thần y đi tới cứu mệnh dân chúng chung quanh nhóm vây quanh hoan hô, còn có người hỉ cực mà khóc, quỳ xuống đất cảm tạ trời xanh, cảm tạ Diệp Song Song. Như vậy kích động lại tươi sống trạng thái, lập tức liền kích thích này đó nằm cùng một chỗ không thể động dân chúng, loại này sinh cơ lây bọn họ, làm cho bọn họ cũng đi theo tinh thần thật nhiều. Người chính là như vậy, nếu mỗi người đều hề vài tuyệt vọng, như vậy trầm thấp u ám cảm xúc liền sẽ không ngừng lan tràn, liền xem như bản tính sáng sủa người cũng sẽ cùng nhau chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu một đám người cao hứng rất vui vẻ, tràn đầy hy vọng, như vậy liền tính trong lòng không vui cũng có thể bị người chung quanh cảm xúc lây nhiễm đến vui vẻ dậy lên. Hiện tại này đó nằm ngả ra cho là mình chết chắc rồi người chính là như vậy, khi bọn hắn nhìn đến chung quanh nguyên bản cũng giống vậy tử khí chầm chầm chờ chết người thế nhưng một đám hưng phấn vui vẻ, đầy mặt ý cười hy vọng thời điểm, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy, chính mình không cần chết. Như vậy cảm xúc dưới, thế nhưng lại có hai người che ngực gian nan rẽ rủa ngồi dậy, người chung quanh sau khi thấy hoan hô thanh âm càng lớn, cũng làm cho này đó tuyệt vọng người càng thêm tin tưởng mình không cần chết. Diệp Song Song ấn xuống còn nghĩ cố gắng đứng dậy vài người, hảo, các ngươi bây giờ thân thể tình trạng mặc dù tốt quay, nhưng mà bệnh lâu lắm thân thể rất hư, vẫn là trước nằm đi. Ta phải đi ngay mở phương thuốc làm cho người ta nấu dược, chờ các ngươi uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thân thể liền có thể hảo, hiện tại, trước nghỉ ngơi thật tốt. Này đó bệnh trọng người cũng đúng là không có khí lực, một đám suy yếu nói hai tiếng cảm ơn, vẫn là nằm trở về. Tuy rằng thân thể như cũ suy yếu, nhưng mà bọn họ đều có sinh hy vọng. Cho này đó bệnh loại người làm châm, kích thích bọn họ muốn sống dục vọng sau, Diệp Song Song lại bước chân vội vàng đi mở phương thuốc. Cách ly hàng rào bên kia, binh lính nhóm đã muốn chuẩn bị xong bản cùng giấy bút, hảo lạ liền Diệp Song Song cho những người này mở phương thuốc. Diệp Song Song lúc trước đã muốn cho rất nhiều người đem qua mạch, dựa theo kiếp trước Diệp Song Song trị liệu ôn dịch kinh nghiệm. Phương thuốc Diệp Song Song đã có một chút đại khái ý tưởng. Bất quá bây giờ nàng còn không thể khai ra chữa khỏi mọi người, triệt để giải quyết lần này ôn dịch phương thuốc, nhưng mà giảm bớt mọi người bệnh trạng điểm này, Diệp Song Song vẫn là làm được đến. Nhìn đến Diệp Song Song lại đây, đầu lĩnh cái kia binh lính trực tiếp lại đây hỗ trợ mài, Diệp Song Song nói lời cảm tạ sau, trực tiếp mở phương thuốc, nhượng kia binh lính lấy qua cho những kia lang trùng, muốn này đó lang trùng ấn phương thuốc bốc thuốc. Phương thuốc lái đàng hoàng sau, Diệp Song Song lại để cho người tìm đến nhiều hơn nấu dược dự bình, bắt đầu đốt lửa nấu dược. Vạn hạnh nấu dược gì đó huyện lệnh đã muốn trước tiên chuẩn bị xong, bên cạnh còn có một hàng lớn dựng tốt, chuyên môn dùng để nấu dược lửa bếp lò. Đáng tiếc này đó chuẩn bị Diệp Song Song không đến lúc trước căn bản không dùng, những kia lang trung ngay cả cái phương thuốc đều không dám mở, liền bị nhiễm lên ôn dịch hai cái lang trung dọa đến, trực tiếp trốn đến trong phòng không dám động. Lúc này có Diệp Song Song kê đơn thuốc, này đó lang trung nhóm liền qua đi hỗ trợ bốc thuốc, thứ gì khác đều không làm. Dù sao phương thuốc không phải bọn họ mở, bọn họ cũng hỗ trợ, đến thời điểm người trị không hết, ôn dịch không khống chế được liền không phải là trách nhiệm của bọn họ. Diệp Song Song cũng không để ý này đó lang trung ý tưởng, nàng mở xong dược sau, đã muốn ép buộc quá khứ phân nửa ngày thời gian, ăn cơm thời gian đều đi qua đã nửa ngày. Vị này huyện lệnh cũng thật là cái rất thích dân quan, cho này đó bách tính môn ăn đều là cháo, hơn nữa còn là nhiều cháo. Diệp Song Song cùng này đó binh lính nhóm còn có mấy cái nắm đấm lớn bánh bao, bên trong thịt rất lớn khối, còn đều là mập. Diệp song song ăn cơm xong, lại gặm hai cái bọc lớn từ sau, nhượng những lính kia đinh nhìn làng chung nhóm tiếp tục buốc thuốc nấu dược, nàng thì là đi giám sát bách tính môn xếp hàng uống nhóm đầu tiên đã muốn ngao tốt dược. Đợi đến nhóm đầu tiên ngao tốt dược đều uống rồi, Diệp song song nhượng không uống dược người tiếp tục xếp hàng, nàng thì là động viên này đó đã muốn uống xong dược người nhanh chóng dọn dẹp chung quanh vệ sinh. Lúc trước Diệp song song vội vàng cứu người, chưa kịp bận tâm loại này không xong tình trạng vệ sinh, nhưng mà hiện tại, nàng tất yếu phải đem này đó thì liệu dơ bẩn bẩn đều dọn dẹp, còn không ngừng dặn dò tất cả mọi người nhớ rõ không cần tùy chỗ bài tiết. Này đó dân chúng phần lớn đều là sinh hoạt tại thị trấn trong người, ngày thường vốn cũng không có tùy chỗ bài tiết thói quen, chỉ là nhiệm ôn dịch sau thái tuyệt vọng, cũng chờ chết cũng không ai để ý cá nhân vệ sinh vấn đề. Hiện tại Diệp song song cho bọn hắn phổ cập khoa học một lần cá nhân vệ sinh cùng hoàn cảnh vệ sinh đối với thân thể khỏe mạnh tầm quan trọng, vốn là thập phần tin phục Diệp song song bách tính môn lập tức bắt đầu bận rộn xử lý này đó dơ bẩn bẩn. Kỳ thật lần này ôn dịch nói là đáng sợ, cũng không có đáng sợ như vậy, ít nhất thời gian dài như vậy, cũng chưa chết vài người, này đó dân chúng lúc trước trạng thái, một nửa là bệnh, một nửa là bị ôn dịch hai chữ này sợ. Ôn dịch trước giờ đều cùng khắp nơi tử thi liên hệ cùng một chỗ, chỉ cần nghe được này hai chữ, người nhát gan cũng đủ để dọa rất nửa cái mạng, nếu muốn là thật sự nhiễm lên ôn dịch, trên cơ bản chính mình liền đem mình dọa gần chết. Hiện tại có Diệp song song cái này hy vọng tại, giống như cho mọi người đánh một tề cường tâm châm, nhượng này đó nhiễm ôn dịch người đều không ở như vậy e ngại, một đám tinh thần lại càng ngày càng hảo. Nay ăn no cơm, uống thuốc, tất cả mọi người cảm giác mình hảo thật nhiều, làm việc tới cũng có lực, mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh cách ly trong khu dơ bẩn bẩn vật liền bị dọn dẹp ra, chất chồng cùng một chỗ. Binh lính nhóm kéo xe tiến vào, đem này đó dơ bẩn bẩn vật kéo ra ngoài tìm địa phương dựa theo Diệp song song yêu cầu đốt cháy, sau đó lại kéo tới đại lượng vôi sống. Vôi sống là không có tiên tiến tiêu độc dụng cụ khi dùng đến tiêu độc tốt nhất vật. Diệp song song làm cho người ta đem vôi sống trải tại cách ly khu chung, dùng lớn nhất hạn độ cam đoan chung quanh tình trạng vệ sinh tốt. Hành hạ như thế một phen sau khi chấm dứt, chung quanh cuối cùng không có bất kỳ nào thì liệu mùi là lạ, sắc trời cũng đã chậm xuống dưới. Diệp song song nhượng nhiễm ôn dịch bách tính môn dùng nước nóng rửa mặt rửa tay sau phần mình nghỉ ngơi.